Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2363, chương 2365 phản bội không được của ta. Rama tầm mắt, tự nhiên là rơi vào Otter trên người những cái kia thần bí hình dáng trang sức phía trên. Bởi vì, cái kia chính là Du Tinh Chi Văn Chương, bản thể, mà này xem xét. Rama cũng thuận lợi phát hiện này hình dáng trang sức cùng quá khứ có chỗ khác biệt. Bề ngoài cũng là không có bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng, chỉ muốn quan sát tỉ mỉ, vậy liền sẽ phát hiện, này chút hình dáng trang sức phảng phất đã sống lại, thỉnh thoảng đều có từng tia lưu quang chuyển qua. So với trước đây, nhiều một cỗ không thể tưởng tượng nổi khí tức. Cái dạng kia đơn giản tựa như là có cái gì bị tỉnh lại một dạng. Cái này khiến Rama nhịn không được nhăn đầu lông mày, chăm chú vào Otter trên người hình dáng trang sức, tầm mắt không khỏi trở nên rõ ràng một chút. Như thế rõ ràng tầm mắt, Otter tự nhiên không có khả năng không có phát giác được. Sau đó, Otter liền làm ra một cái phản ứng, chỉ gặp Otter cơ hồ là theo bản năng nghiêng người sang. Đúng là đem Rama tầm mắt cho tránh đi một dạng, nắm trên người hình dáng trang sức giấu ở sau lưng giống như. Nhường Rama mất đi quan sát mục tiêu, Otter, Rama hơi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn về phía Otter, ngoặc kép, Otter cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc, giống như là không muốn bị Rama phát hiện cái gì giống như. Đem khắc họa lấy hình dáng trang sức thân thể bộ phận đều hơi che lấp tại chỗ bóng tối. Dạng này Otter, chẳng biết tại sao, thoạt nhìn, lại có chút tội nghiệp. Rama biết, Otter đây là không muốn để cho chính mình truy cứu. Du Tinh Chi Văn Chương, sự tình, Rama không lời nào để nói. Bất quá, Rama cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm. Du Tinh Chi Văn Chương. Không thả, hắn liền vừa đúng đổi chủ đề, mặc dù thật cao hứng ngươi mạnh lên, nhưng thật đáng tiếc, tình trạng của ta ngươi hẳn là cũng phát hiện a. Rama giống như bất đắc dĩ như thế nhún vai, Otter này mới một lần nữa dương mắt màn, nhìn về phía Rama, tiêu hao quá nhiều ma lực, liền magic circuit vận chuyển đều xuất hiện vấn đề. Dẫn đến ma lực khôi phục tình huống không phải hết sức lý tưởng sao? Otter liếc mắt xem thấu Rama trạng thái. Không sai, Rama nhẹ gật đầu, nói, giống như bây giờ đem ngươi triệu hoán đi ra, đã không sai biệt lắm là cực hạn của ta. Nếu như ngươi muốn cầm suất toàn lực chiến đấu, đại khái cần qua một đoạn thời gian nữa mới có biện pháp. Nói đến đây, Rama cũng là thật rất bất đắc dĩ. Ban đầu, Otter thu được Grand đẳng cấp linh cơ, lực lượng thật to tăng cường. Đây đối với Rama tới nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Ý vị này Otter coi như là bằng vào lực lượng đều có thể so sánh Grand. Một khi sử dụng phá hư năng lực, sợ là liền lúc trước Solomon đều không có cách nào lại toàn thân trở ra. Dạng này Otter liền nhảy lên trở thành Rama mạnh nhất servant. Dưới trướng mạnh nhất servant, liền Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đều phải cam bái hạ phong. Đáng tiếc, nhường dạng này Otter phát huy ra toàn lực, đoán chừng hội Magic Resistance tạo thành không nhỏ gánh vác a. Tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, Otter lại là mặt không đổi sắc. Ta là chiến sĩ, cũng là vũ khí, nên làm sao sử dụng ta, đó là ngươi nên suy tính sự tình. Ta chỉ cần tại ngươi cần thời điểm trên chiến trường, dẹp tan trước mắt ngươi hết thảy kẻ địch là đủ. Otter thản nhiên nói, huống hồ, bên cạnh ngươi servant, hiện tại cũng không vẻn vẹn chỉ có ta một tên. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe vậy, Rama lông mày nhíu lại, sờ lên cái mũi của mình. Vậy các ngươi liền gặp một lần đi. Rama hết sức gọn gàng mà linh hoạt nói như vậy lấy. Cũng búng tay một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn bóng người lần lượt xuất hiện tại Rama sau lưng. Otter tiểu thư, Masu liền đối Otter trở về biểu thị ra vui sướng. Lá chắn chi kỵ sĩ sao? Otter đồng dạng lườm Masu liếc mắt. Hai người trước đó liền đều tại Rama dưới trướng cùng một chỗ chiến đấu qua. Lẫn nhau chưa nói tới cỡ nào thân cận, nhưng cũng xem như quen thuộc. Nhưng những người còn lại cũng không phải là như thế. Ngoặc kép, người chính là Master đề cập qua cái kia trước đó một mực tại ngủ say Servant sao? Aotra, Ontra, thật chặt nhìn chăm chú lấy Otter. Ánh mắt cùng biểu lộ đúng là dần dần trở nên đến ngưng trọng lên. Ngươi, không chỉ có là Aotra, Ontra, mà thôi, liền Serenity đều nhìn Otter. Một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Jin, Ontra, càng là liền cùng Otter nói chuyện đều lười nói chuyện. Giờ này khắc này bên trong. Jin, Ontra, cũng chỉ là trừng mắt Rama. Ngươi cái tên này, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta cùng bên kia đồ đần vương đề ký khế ước cũng đã là rất ngu một chuyện. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám cùng nguy hiểm như vậy quái vật đề ký khế ước. Chẳng lẽ người thật chính là đồ đần sao? Jin, Ontra, liền cắn răng nghiến lợi làm ra dạng này phát biểu. Lần này phát biểu, nói cho người khác. Jin, Ontra, đối Otter ôm dạng gì thái độ? Aotra, Ontra, cùng Serenity lại đối Otter ôm dạng gì thái độ? Đây là cơ hồ hết thảy nhìn thấy Otter người đều hội ôm lấy thái độ. Không có cách. Otter thân lên phát ra cái kia cỗ nhân loại chi địch. Văn minh chi địch cùng kẻ địch của thế giới khí tức. Thật sự là quá khiêu chiến linh trưởng loại nhóm thần kinh. Nhất là tại thu hoạch được Grand đẳng cấp linh cơ về sau. Otter trên thân cái kia cỗ vạn vật chi địch khí tức liền trở nên càng thêm dọa người. Tất cả mọi người tại nhìn thấy dạng này Otter trước tiên bên trong. Đều chỉ hội sinh ra một cái ấn tượng. Quái vật, nguy hiểm quái vật, không thể địch nổi quái vật. Trước nay chưa có quái vật. Cái này là Otter cho người khác cảm giác. Nhìn xem người khác lần này thái độ, Rama cũng cuối cùng có thể lý giải. Lúc trước, ở thạch thất bên trong nhìn thấy cự thần Otter, chính mình đã bình ổn chờ thái độ cùng hắn đối thoại thời điểm. Đối phương vì sao lại như vậy cảm động, vui sướng như vậy, toàn là bởi vì, đối mặt hắn người lúc, người khác đối Otter liền chưa bao giờ ôm lấy qua hảo cảm. Tất cả mọi người coi nàng là làm kẻ địch, tất cả mọi người coi nàng là làm quái vật. Kể từ đó, đụng tới Rama như thế một nguyện ý bình đẳng đối đãi nàng người. Otter làm sao có thể không cảm động đâu, mà ai có thể nghĩ đến. Vị này vạn vật chi địch, kỳ thật bất quá là một cái không thể bình thường hơn được thiếu nữ. Nàng cũng khát vọng cùng người đối thoại, nàng cũng khát vọng cùng người trao đổi. Nàng liền là một cái sợ tịch mịch, sợ cô độc, sợ lạnh song thiếu nữ thôi. Chỉ là, nàng nhưng lại không thể không thói quen tịch mịch, thói quen cô độc, thói quen quạnh quẽ, ý thức được điểm này. Rama cơ hồ là theo bản năng mở miệng. Được rồi, các ngươi đều là ta servant. Biết nhau một thoáng, đừng làm phòng bị cùng cảnh giác một bộ này. Rama quét ở đây tất cả thiếu nữ liếc mắt. Không quản các ngươi trước kia nhiều nguy hiểm, lại nhiều đáng sợ. Nếu trở thành ta servant, các ngươi nên rõ ràng. Các ngươi là phản bội không được của ta. Đã như vậy. Hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lẫn nhau đê đâu. Lời này vừa nói ra. Aotra, Ontra, Jin, Ontra, cùng với Serenity đều yên lặng. Các vị mời yên tâm đi. Masu cũng vội vàng nói. Otter tiểu thư cũng không là người xấu. Nàng vẫn luôn đang bảo vệ Master. Nếu như không phải nàng. Ban đầu ở dị điểm thứ 5 thời điểm. Chúng ta liền đã bị King of Magic cho hại. Nghe được Masu, chúng nữ trầm mặc lại. Otter thì từ đầu đến cuối đều không có thay đổi vẻ mặt. Giống không cùng mọi người nói nhiều một câu ý nghĩ giống như. ngược lại nhìn về phía Rama, vẫn là câu nói kia, đến cùng nên làm sao sử dụng ta, do chính ngươi tới quyết định. Otterer chỉ là nói như vậy, tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vấn đề này, đổi lấy trả lời chỉ có một cái. Hồi cho đê, Rama liền tuyên bố quyết định của mình. Ngày kế tiếp, tại Nasuki cùng với một đám tiểu đồng bạn đưa tiễn dưới, Rama cùng Alderzer Vương thất người cùng một chỗ trèo lên máy bay. Đi đến Alderzer Vương quốc, đã tới Alderzer Vương quốc về sau, là thật sự ở nơi này chờ đợi mấy ngày, lập tức dùng nghĩ nghiên cứu mới ma đạo tri thức vì lý do. Hướng là, Folier mượn một cái phòng nghiên cứu, trốn vào bên trong, Rama liền nói cho La, Folier, ước chừng 1-2 tháng bên trong, chính mình cũng sẽ không ra tới. Đương nhiên, La, Folier đối với cái này cảm thấy bất mãn qua. Bổn nhân tuyên bố, cái kia kế hoạch của ta không phải không biện pháp triển khai sao? Đến cùng là kế hoạch gì đâu? Rama không biết, nhưng hắn lại có chút sợ hãi. Cho nên, Rama hết sức quả quyết bỏ qua La, Folier bất mãn. Chui vào phòng nghiên cứu bên trong, triệt để bế quan. Về sau, Rama trực tiếp mở ra lối đi, về tới cho đê. Trong cái thế giới này việc, Rama liền toàn bộ làm xong, không còn có tiếc nuối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.